Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 23, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, cái đẩy này của Lưu Thị, cũng là làm cho Dương Thị trực tiếp bị va vào trên cửa phòng nhà chính. Mà bị nàng va chạm, cửa phòng bắn ngược xuống đất, lại đem nàng ngã trở về. Ngã xuống thật mạnh, nương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Quân chính dân thấy thê tử chật vật như thế, nhất thời sốt ruột muốn tiến lên đi thăm dò xem. Lưu Thị lại chắn ở giữa hai người, chính là không cho xem. Lão Tam, ngươi thật sự muốn vì một cái độc phụ như vậy, muốn làm trái ta? Chấm, Lưu Thị gầm lên, nhìn một bộ dáng vẻ lo lắng kia của con, hận không thể hung hăng cho hắn vài cái tát đem hắn đánh tỉnh. Quân chính dân chấn động toàn thân, nhìn Lưu Thị, lại nhìn Dương Thị, một đôi con ngươi ảm đạm tràn ngập dãy giụa cùng thống khổ. Hắn không nghĩ sự tình phát triển đến như vậy, ngay tại thời khắc người khắp phòng đang giật mình sững sờ, thì nghe thấy Lâm Thị hô to một tiếng, chỉ vào Dương Thị nói, nương, đệ muội đổ máu. Lưu Thị ban đầu cũng không thèm để ý, bị đẩy ngã đổ máu một chút thì tính sao, cũng không chết được người. Nhưng là chờ nàng vừa chú ý thấy, một lòng nhất thời liền nhấc lên, nếp nhăn trên mặt đều run run lên, một đôi con ngươi đục ngầu hoảng sợ nhìn vết máu đỏ sẫm không ngừng từ giữa hai chân Dương Thị gì gì chảy ra. Nương, đệ muội, đây là sảy thai a? Lâm Thị nuốt xuống nước miếng, kêu rên nói, mà quân chính dân vừa rồi còn đang dãy giụa nghe được hai chữ sảy thai kia trong miệng Lâm Thị, nháy mắt ngẩng đầu, khi lướt nhanh nhìn thấy vết máu không ngừng thấm vào mặt đất kia, khuôn mặt nháy mắt thảm bại vô cùng, mà thân mình khôi ngô cũng là run run kịch liệt không ngừng. Kiều A, nam nhân vô dụng chỉ có làm khổ vợ con thôi. Tố Lan a, ngươi đừng làm ta sợ a. Hắn vòng qua Lưu Thị, tiến lên muốn đem thê tử ôm lấy, lại bị Lâm Thị khuyên lại. Tam đệ, trước đừng nhúc nhích đệ muội, bây giờ vẫn là nhanh chóng tìm đại phu, nói không chừng còn có thể cứu. Đối, đúng, tìm đại phu, đại phu. Lời nói của Lâm Thị giống như cọng rơm cứu mạng, làm cho quân chính dân vội vàng đứng lên, muốn hướng bên ngoài chạy. Vừa chạy vừa nói, nhị tẩu, Tố Lan trước hết kính nhờ nhị tẩu, ta phải đi tìm đại phu. Lâm Thị tuy rằng trong lòng không thích Dương Thị, nhưng là cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũng chưa từng ở sau lưng ngáng chân nàng. Nàng là một người hào sảng, thích chính là thích, không thích thì chưa bao giờ sẽ cho người ta sắc mặt xem. Nếu không năm đó chậm trễ hôn sự nữ nhi mình như vậy, vài năm này Dương Thị sẽ không chỉ sống như vậy. QA, ta nghĩ Lâm Thị không thích Dương Thị cũng một phần vì bộ dáng nhu nhược yếu đuối kia của Dương Thị nữa, chứ không hẳn vì hôn sự của nữ nhi nàng. Thật sự nếu là ta thì ta cũng không thích nổi Dương Thị, chỉ là không có ghét thôi. Ta không thích người nhu nhược. Lưu Thị lúc này cũng đã hoàn toàn đã không có kiêu ngạo vừa rồi, mà là toàn thân hư thoát lảo đảo thối lui đến ghế trên ngồi xuống, tay để ở trên bàn vẫn run run không thể ngừng lại như trước. Nàng tuy rằng không thích Dương Thị, nhưng sẽ không có nghĩa là bà thật sự một chút cũng không thương yêu con mình. Nay Dương Thị đứa nhỏ trong bụng chính là hy vọng của Tam Phòng. Mặc kệ nam nữ đều là một hậu thế đúng không? Hiện tại lại bị bà Lâm Thị đã muốn trở lại trong phòng mình, lấy ra một bộ đệm chăn, sau đó đắp lên cho nàng, sau lại tìm khăn dùng nước ấm tẩm ướt trà lau cho Dương Thị. Đối với người đột nhiên bị sấy thai, tốt nhất không cần ở trước đó tùy ý di chuyển. Vạn nhất đứa nhỏ bên trong còn có một tia hy vọng, lúc này vừa di chuyển cũng là hoàn toàn không có. Vốn nàng là không hiểu, mà là đại tẩu trong nhà lúc trước cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Người một nhà đem nàng kia đến trên giường xong, đại phu đến xem qua rồi nói, Quân chính dân trở về rất nhanh. Mặt sau còn đi theo một lão giả tròm râu hoa râm. Lúc này bị quân chính dân lôi kéo. Chạy cơ hồ thở gấp liên tục. Vừa tiến đến dừng lại. Trực tiếp hai tay trống ở trên đầu gối. Từng ngụm thở dốc. Bệnh nhân ở nơi nào? Hắn thở hào hển hỏi. Miêu đại phu, lão ngài mau nhìn xem thê tử ta. Nàng có thể là sảy thai. Quân chính dân vội cầm cái hòm thuốc trong tay nhấc lên. Chỉ vào Dương thị còn nằm trên mặt đất. Miêu đại phu lúc này mới nhìn đến Dương thị còn tại cửa mặt. Vẻ mặt tái nhợt, nếu không phải cái chăn che khuất mùi máu tươi. Hắn cũng sẽ không phát hiện. Cũng bất chấp bình phục thở dốc. Miêu đại phu đi lên phía trước. Bên này Lâm thị liền nói đơn giản cho hắn một chút. Hắn mới vuốt chòm râu nói. Ta trước châm cứu cầm máu cho bệnh nhân. Sau đó chờ máu dừng lại các ngươi lại đem bệnh nhân nâng đến trong phòng. Ai? Miêu đại phu. Lão ngài châm nhanh chút. Quân chính dân ở một bên gấp đến vò đầu bứt tai. Đối với miệng vết thương trên người hắn căn bản là đã sớm quên. Chỉ cầu Miêu đại phu có thể đem vợ mình chữa khỏi. Sau nửa canh giờ, Dương thị đã được đưa đến trên kháng trong tây xương phòng ấm áp kia. Giường sưởi đã được Lâm thị cầm củi lửa đốt nóng. Dược cũng đã lấy về. Đang nấu ở trong nồi đất. Phòng trong, Miêu đại phu thu hồi tay băng bó cho quân chính dân. Nói. Tốt lắm, ta cũng đi về. Trong phòng, không khí áp lực lợi hại. Quân chính dân chờ Miêu đại phu nói xong sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Vội đứng dậy muốn đưa Miêu đại phu đi ra ngoài. Lại bị quân chính thái ngăn lại. Tốt lắm, tam đệ, ngươi cứ ở trong này cùng đệ muội đi. Miêu đại phu để ta tiễn đi thì tốt rồi. Đa tạ nhị ca, quân chính dân cũng không miễn cưỡng. Gật gật đầu ngồi ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi. Đau lòng trông coi Dương thị. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có quân chính dân Dương thị cùng Lâm thị. Mà Lâm thị cũng đã bưng nước ấm lên. Giặt sạch khăn, chà lau cái trán mồ hôi cho Dương thị. Nhìn bộ dáng quân chính dân thất hồn lạc phách. Có điểm không nhìn được. Nói, tam đệ, ngươi cũng đừng khổ sở. Đệ muội tốt xấu đã bảo vệ được đứa nhỏ. Tuy rằng đại phu nói về sau phải cẩn thận, nhưng cũng là một việc vui đúng không? Quân chính dân gật gật đầu, mỏi mệt thở dài. Nhị tẩu, hôm nay cảm ơn ngươi. Tam phòng chúng ta sẽ không quên nhị tẩu tốt. Lâm thị trừng lớn mắt, giống như muốn nói gì. Cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nàng hôm nay cũng không phải là muốn làm cho bọn họ cảm tạ mình. Mà là mấy ngày nay tiểu thất nhà mình vẫn nhắc tới quân giao tốt. Làm cho trong lòng nàng cũng dần dần không buồn bực hoảng sợ nữa. Phải biết rằng hiền nhi của nàng bình thường là đứa nhỏ không nói nhiều lắm. Cho dù là cùng nàng mẹ ruột này nói cũng ít. Nhưng là từ khi ở nhà quân giao trở về. Đối với nàng tốt hơn rất nhiều. Có đôi khi hai mẹ con còn có thể nói chuyện một hồi lâu. Điều này làm cho trong lòng nàng rất là cao hứng. Chẳng qua, những lời này, nàng dù thế nào cũng sẽ không nói ra miệng. Nàng không bỏ mặt mũi xuống được. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài. Nhẹ giọng nói, đều là làm nương, ai có thể nhìn xuống được. Nói xong, liền rời khỏi tam phòng. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được. Nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy kia của thê tử, quân chính dân mũi đau xót, thiếu chút nữa thì rớt xuống nước mắt. Hắn không sợ không có con nối dòng, sợ là thê tử làm bạn cùng mình 20 năm buông tay bỏ lại hắn mặc kệ. Do nhớ rõ hơn 20 năm trước, hắn vẫn là một thiếu niên. Một lần họp chợ đụng phải Tố Lan đang ở cùng Dương lão cha bán da lông động vật. Ngay lúc đó Dương Tố Lan chỉ có 15 tuổi, còn chưa cập kê, cũng đã là mỹ nhân số 1 số 2 Dương gia thôn. Người tới cửa cầu thân đều phải đạp phá cửa Dương gia, mà cuối cùng lại bị hắn xin cưới về. Nhiều năm như vậy, Hắn mắt thấy thê tử từ lúc ban đầu giống như U Lan. Hoa Lan trầm tĩnh, thản nhiên, biến thành sắc mặt khô vàng hiện tại. Tâm tình buồn bực, có thể nghĩ, hắn đã áy náy cỡ nào? QA, áy náy để làm gì? Có tác dụng gì không? Chỉ được cái nói suông. Lúc nào cũng áy náy này lo lắng kia. Vô dụng, tam phòng bọn họ ở quân gia không được coi trọng. Hắn hiểu được là vì tam phòng không có con trai. Nhưng là hắn cũng không thầm oán thê tử. Ai làm cho hắn là đứng đầu một nhà? Lẽ ra nên là hắn đam gánh vác hết thảy. Vì thê tử cùng nữ nhi hắn nguyện ý hợp lại liều mạng. Cho nên mới quyết định phân ra. Chính là không nghĩ tới cuối cùng sẽ nháo thành như vậy. QA, là ai một khắc trước đó vẫn còn đang phân vân do dự. Nghĩ này thê tử mang thai. Mà đại phu nói là Dương thị không thể lại chịu kích thích. Nếu không thai nhi trong bụng sẽ có nguy hiểm. Cho nên hắn thật đúng là không biết nên làm như thế nào. QA, lúc này mà vẫn còn phải nghĩ nữa. Ta thật không biết trong đầu nam nhân này có chứa cái gì. Nói chứa bã đậu hay chứa phân cũng thấy thực là quá xa xỉ rồi, cách chương.